Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, Chuẩn Thánh Viên Mãn. Ma Chủ Tổn Lạc, Vô Thiên Tại Như Lai Phật Tổ Cường Đại Thế Công Dưới. Y Nguyên có thể tiến hành kịch liệt phản kích, thậm chí còn càng hơn một bậc. Chấn Nguyên Tử gặp sau không rõ ràng cho lắm. Tôn Ngộ Không cái này chiến đấu cuồng nhân. Bình thường có cơ hội cùng người giao thủ, không phải mỗi lần đều xông lên trước mặt tới sao? Lúc này còn đang quan chiến, nhưng Chấn Nguyên Tử lại là đợi không được, dậm chân tiến lên quát tương đương, Vô Thiên nhận lấy cái chết. Dưới mắt tam giới chỗ tại nguy nan bên trong, người trong ma đạo hoành hành không cố kỵ, nhất định phải đem kẻ cầm đầu cho chém giết, tài năng cho tam giới cái thái bình. Cho nên Chấn Nguyên Tử dự định xuất thủ. Chấn Nguyên Tử bản thể là nhân tham quả thụ, hắn hóa ra chân thân sau trong suốt nhỏ thấu lá xanh, tiên quang nở rộ, sử xuất tuyệt kỹ thành danh tụ lý càn khôn, muốn đem Vô Thiên cho đặt vào. Chấn Nguyên Tử tu hành chính là không gian pháp tắc, nhất là tụ lý càn khôn chi thuật, tại tam giới bên trên đều lừng lẫy nổi danh. Nguyên tắc Tây Du thế giới bên trong, có thể tiện tay đem Tôn Ngộ Không bắt giữ, ngay cả hắn phiên cân đầu mây cơ hội đều không có. Huống hồ làm vị uy tín lâu năm chuẩn thánh, Chấn Nguyên Tử đã sớm là nửa bước hỗn nguyên cường giả. Hai người lần đầu giao phong, Vô Thiên thân hình một cái lảo đảo, kém chút bị Chấn Nguyên Tử chứa vào hắn mở trong không gian. Vô Thiên cảm thấy ám đạo âm thanh không tốt, có hai vị chuẩn thánh cường giả tại, thật sự chính là có chút khó giải quyết. Ma đạo thế lực chiếm cứ lấy tám thành Hồng Hoang, mà hắn với tư cách chủ nhân có thể mượn trợ khí vận tăng cường thực lực. Còn có thiên ma giải thể đại pháp, để hắn chiến đấu lực tăng trưởng gấp 10 lần, cho nên không kém gì hai người liên thủ. Nếu không phải là Như Lai Phật Tổ trên tay Xá Lợi Tử, xem như chuyên môn khắc chế hắn đồ vật, chỉ sợ hai người rất nhanh liền không địch lại. Ầm ầm, ba người kịch liệt đại chiến, dẫn tới trên bầu trời sấm sét vang dội, vạn dặm ở giữa đều là mây đen. Nguyên bản phương Tây linh mạch vừa mới chữa trị không ít, lúc này lại bị phá hủy. Trong hỗn độn chuẩn đề Phật mẫu cùng tiếp dẫn Phật tổ nhìn lên trước mắt một màn này, không khỏi đối Bồng Lai dâng lên oán hận. Vì sao Tôn Ngộ còn không mau một chút xuất thủ? Chấn Nguyên Tử tế ra địa thư phòng ngự vô song, Vô Thiên muốn công phá hắn phòng ngự vẫn là hết sức phí sức. Lập tức, Vô Thiên chỉ có thể đem chú ý toàn bộ đặt ở Như Lai trên thân. Các loại thần thông phép thuật hướng hắn oanh kích tới, ma đạo tốc độ tu luyện cực nhanh, không ít lực công kích thập phần cường đại chiêu thức. Huống hồ Vô Thiên đi theo La Hầu tu hành sát phạt pháp tác, tại phương diện chiến đấu bên trên cực kỳ cường hãn. Mấy người lại chiếm được hơn trăm hiệp, rốt cục Vô Thiên chiếm được thượng phong, đem Như Lai Phật Tổ cùng Chấn Nguyên Tử áp chế. Kỳ thật chủ yếu nhất là nhân vật chính Quang Hoàn. Tại thiên đạo quyết định 36 năm bên trong, Vô Thiên phảng phất là nhân vật chính một dạng, bất kỳ nguy cơ đều có thể hóa giải. Thường thường cùng địch nhân cường đại lúc giao thủ, có thể lấy yếu thắng, Vô Thiên lạnh lùng nói. Hừ, các ngươi không có 18 khỏa Xá Lợi Tử, đã sớm nhất định sẽ bị thua. Nói, Như Lai Phật Tổ cùng Chấn Nguyên Tử bị đánh bay, hai người thân hình 10 phần chật vật. Tôn Ngộ Không gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ, không sai biệt lắm là thời điểm xuất thủ. Hắn đem Như Lai trên đỉnh đầu đánh bay 17 khỏa Xá Lợi Tử, triệt để thu nhập trên bàn tay. Quát, Vô Thiên, người chớ có cho là không người có thể chế phục ngươi. Nhìn ta lão Tôn thủ đoạn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, đơn thuần bản sự Như Lai Phật Tổ cùng Chấn Nguyên Tử tuyệt đối sẽ không kém hơn hắn. Nếu không phải là chính mình tập hợp đủ 18 khỏa Xá Lợi Tử, hắn còn thật không dám nói mạnh miệng. Vô Thiên gặp sau không dám khinh thường. Nếu nói cái này 36 năm bên trong, hắn sợ nhất người tự nhiên là Tôn Ngộ Không. Hai người vừa lúc giao thủ bất phân cao thấp, tại đối mặt những người khác thời điểm, tại thiên đạo đại thế thôi động dưới, Vô Thiên chính là gần như vô địch tồn tại. Nhưng đối phương là duy nhất có thể chống lại, cho nên hắn trong lòng rõ ràng, Tôn Ngộ Không tất nhiên là chính mình địch nhân lớn nhất. Vô Thiên gặp sau quát, hừ, người cũng không phải trong Phật giáo người. Dù là Xá Lợi Tử nơi tay thì thế nào, một thế này Tôn Ngộ Không? Căn bản không phải trong Phật giáo người. Không có người sẽ nghĩ tới hắn là Xá Lợi Tử. Cho dù là Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tôn Ngộ Không gặp sau mỉm cười, trầm giọng nói, ta lão Tôn tuy nói không phải trong Phật giáo người, nhưng ở Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường, đối với Phật giáo hơi có hiểu rõ. Trẫm chính là một viên cuối cùng Xá Lợi Tử. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn kim quang nở rộ, chỉ thấy vô tận Phật quang bao khỏa tại Tôn Ngộ Không trên thân, mà cái kia 17 khỏa Xá Lợi Tử toàn bộ dung nhập Tôn Ngộ Không trong thân thể. Đây đều là trong Phật giáo Bồ Tát Phật Tổ Niết Bàn chuyển thế tiến vào trong luân hồi lưu lại chỗ tinh hoa, toàn bộ đều bị hắn cho triệt để hấp thu. Cầu vốt Tôn Ngộ Không tu vi lập tức tiến vào chuẩn thánh đại viên mãn. Lúc đầu có thể khắc chế Vô Thiên cũng chỉ có Xá Lợi Tử, hiện tại xem như triệt để nghiền ép. Tuy nói Vô Thiên tại thiên đạo đại thế ảnh hưởng dưới phảng phất là hồng hoang nhân vật chính dạng, nhưng hết lần này tới lần khác gặp gỡ điểm chết người nhất khắc tinh. Tôn Ngộ Không hấp thu xong Xá Lợi Tử về sau, cảm giác được chính mình tiến bộ, quát pháp tướng thiên địa. Vừa dứt lời, hắn liền biến thành con khổng lồ kim sắc cự viên. Cái này viên hầu cao tới vạn trượng, hắn trong mắt hung quang bại lộ, đồng thời ba đầu sáu tay chiến thể cũng là tùy theo bày ra. Không, Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, Vô Thiên, chúng ta tới đánh đi. Nói, hắn tế ra Như Ý Kim Cô Bổng hướng Vô Thiên đập tới. Hư không đều muốn bị ép sập dạng, bạo liệt ra khe hở màu đen đến. Vô Thiên gặp hậu tâm dưới kinh hãi, lúc này trong lòng càng là rõ ràng chính mình muốn bị phá trừ. Cái kia thiên đạo không còn chú ý với hắn, Tôn Ngộ Không xem như có thể khắc chế hắn tồn tại, tăng thêm vừa rồi thi triển thiên ma giải thể đại pháp, sớm đã để Vô Thiên mình đầy thương tích, càng đụng tới khắc tinh làm sao có thể địch. Nhưng Vô Thiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai người tại Linh Sơn phế tích bên trên tiến hành giao thủ. Mấy chục cái hội hợp, Vô Thiên bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh trúng. Nguyên bản ma thần pháp tướng lập tức trở nên càng nhỏ hơn. Cả người đều bị làm đến 10 phần chật vật. Tôn Ngộ Không gặp sau quát, Vô Thiên nhận lấy cái chết. Tuy nói Vô Thiên dẫn đầu ma đạo, thống trị hồng hoang thế giới 36 năm, nhưng vẫn như cũ để cho người ta hết sức thống hận. Dù sao hắn mới thật sự là hồng hoang chi chủ. Ầm ầm, Vô Thiên thân hình tại giữa không trung triệt để bị phá hủy. Vị này ma đạo bên trong kinh tài tuyệt diễm nhân vật tổn lạc tại Tôn Ngộ Không trên tay. Hỗn độn thế giới bên trong La Hầu gặp sau khe khẽ thở dài. Ám đạo xem ra muốn để ma đạo chiếm cứ hồng hoang vẫn là hết sức khó khăn. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.